Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 9, chương 4, Tả Gia Minh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 2, Tử Xuyên Tam Kiệt, ô không ô, chương 4, Tả Gia Minh Vương, nhóm dịch, Tú Xuyên, Đả Tự, Bảo Ngọc, Quân Tăng Sơ Tinh, 4VN, EU, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8, 4VN, EU, ái trà. Lời này các ngươi nghe ở đâu? Tử Xuyên Tú đại kinh thất sắc, bộ dạng kinh hoàng như bị bóc trần bí mật. Đại nhân ngài chớ giả bộ nữa. Chúng tôi nghe Tử Xuyên chữ tiểu thư nói rất rõ. Ngài là đệ tử thứ 5 của đệ nhất cao thủ nhân loại Tả Gia Minh Vương. Đã được chân truyền đủ 10 phần. Tinh thông 3 văn thần công. Thiểm điện đao, phích lịch cước, thiết đầu công, độc cô cửu kiếm, như lai thần trưởng, quy hoa bảo điền. Thần quy trùng kích, lợi hại không thể tả được. Ai, ta không phải đã dặn A chữ rồi sao? Nói nó đừng có nói lung tung ra ngoài. Tử Xuyên Tú hiểu rõ nữ nhân cũng chẳng khác gì hài tử. Nếu như muốn đem tin tức của ngươi truyền bá rộng rãi, phương pháp tốt nhất cứ dặn bọn họ. Ngàn vạn lần chớ nói ra. Quả nhiên, hiệu quả đến tức thì. Không đến ngày thứ 2 thì 3 người La Kiệt đã mang cái mặt cười hề hề đến. Hơn nữa tin vịt trong quá trình lan tỏa còn có thể tự động sinh sôi. Càng lúc càng linh hoạt, cuối cùng đã biến thành. Tử Xuyên Tú là đệ tử thân truyền của Tả Gia Minh Vương. Ai, chuyện đến nước này, ta chỉ đành thừa nhận thôi. Không sai, ta chính là đệ tử thứ 5 của Tả Gia Minh Vương. Đại nhân, ngài cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ giữ kín mồm miệng. Chỉ là, chúng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. À, là thế. 3 người các ngươi muốn theo ta học võ công. Tử Xuyên Tú bỗng nhiên đại ngộ. Bọn họ lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Các ngươi phải biết, chuyện này rất khó. Bạch Xuyên lấy ra một xấp tiền giấy. La Kiệt lôi ra một đống sắc tình tạp chí. Tử Xuyên Tú than. Các ngươi cứ như thế. Ta có cách gì chứ? Được. Các ngươi đã có thành ý, ta sẽ đem võ công thâm ảo nhất của Tả Gia môn phái truyền cho các ngươi. Bí kiếp Càn Khôn Phích Lịch Trưởng chỉ bán 2.000 đồng một cuốn. Ai muốn? Bạch Xuyên, rẻ thế, nàng là người đầu tiên bỏ tiền. Chụp lấy bí kịp chạy luôn. La Kiệt và Minh Vũ trở tay không kịp. Mặt mày nhăn nhó. Đại nhân, không được, nếu như ác bà nương đó luyện thành Phích Lịch Trưởng gì đó. Chúng tôi không phải bị cô ta ăn hiếp chết mất sao? Hà hà, không cần sợ, bí kiếp Phích Lịch Trưởng đó không hoàn chỉnh. Còn có chỗ hở, ở đây còn có bí kiếp Đại Nhật Thần Công. Chuyên phá Phích Lịch Trưởng, hiện tại bán giá 8.888 đồng. Luyện rồi bảo đảm ngươi đánh thắng Bạch Xuyên. Đúng rồi, lúc ngươi đánh bại cô ta, thuận tiện nói dùm ta một tiếng. Ở đây còn có bản đầy đủ của Phích Lịch Trưởng. Chỉ bán 1 vạn. Hỏi cô ta có muốn mua không? Sáng sớm, quan viên nội vụ thống lĩnh sứ Hồng Y Kỳ Bổn Lý Thanh bước vào cửa chính Tú Tự Doanh. Vừa nhìn đã thấy La Kiệt Kỳ Bổn. Hắn ngồi chồm hồm như con cóc. Đối diện mặt trời vừa ló. Há miệng lẩm nhẩm gì đó giống như đang niệm khẩu quyết. Ta là lừa ngốc. Ta là lừa ngốc. Ta là lừa ngốc. La Kiệt Kỳ Bổn, ngươi làm gì thế? Ta là lừa ngốc, cô chớ làm phiền ta. Ta đang luyện Đại Nhật Thần Công, hấp thu nguyên khí Thái Dương. Ta là lừa ngốc, luyện thành thì có thể vô địch thiên hạ. Lý Thanh lè lưỡi, vậy xin hỏi một chút, Tú Xuyên trưởng quan của các người đang ở đâu? Ta là lừa ngốc, đi thẳng vào quẹo phải. Ta là lừa ngốc, cửa phòng có dán hình nữ nhân khỏa thân là phòng của ngài. Cảm ơn, Lý Thanh cảm tạ qua. Đi thẳng vào trong, chỉ nghe phía sau La Kiệt gào lớn một tiếng. Âm thanh truyền xa 9 dặm. Ta là lừa ngốc, biết rồi, không cần nói nhiều như thế. Lý Thanh đầu cũng chẳng quay lại. Minh Vũ Kỳ Bổn, ngươi đang làm gì thế? Tứ chi thì bò toài ra đất, lưỡi thì lè dài, miệng thì há lớn, một chân còn dựng lên như cây cột. Nhìn rất giống. Rất giống một loài động vật có vú. Minh Vũ nghe nói mặt đỏ bừng, từ dưới đất bò dậy. À, đây là đang luyện tự nhiên liệu pháp. Lúc này Bạch Xuyên đi qua, mắt không nhìn xéo, trong miệng lại niệm, Ali, Ali Baba là một thanh niên rất vui vẻ. Trái ba vòng, phải ba vòng, mọi thứ đều vận động. Một là một, mười là mười, mười bốn là mười bốn, bốn mươi là bốn mươi. Không nên nói một thành mười, cũng không nên nói mười thành một. Hai người ngây ngốc nhìn Bạch Xuyên vừa nói vừa đi. Minh Vũ xấu hổ cười nói. Bạch Xuyên gần đây tính luyện bản lĩnh vừa đi vừa nói. Tử Xuyên Tú thấy Lý Thanh bước vào. Nhiệt tình đứng dậy nghênh tiếp. Bởi vì Lý Thanh là bạn thân của Tử Xuyên chữ. Mọi người bình thường rất thân quen. Giao tình không tệ. Lý Thanh quan sát mấy tấm hình mỹ nữ treo trong bộ tư lệnh Tú tự doanh. Trên đất là một đống rác bốc mùi. Y phục bẩn, bình rượu không, thậm chí còn có hai con chuột đã chết nhiều ngày. Nàng tặc lưỡi trách, A Tú, Tú tự doanh các người thật là loạn à. Lính của các người có phải tên nào cũng vừa được thả khỏi ngục không? Nàng đã hạ quyết tâm. Sau này nếu không mang một đại đội cảnh vệ, tuyệt đối không bước vào cửa Tú tự doanh. Bởi vì ánh mắt, đỏ rực, của đám sĩ binh thật là khiếp người. Tử Xuyên Tú cợt nhà. Có ở đâu giống vậy không? Cô xem ta vẫn rất bình thường đó thôi. Biểu tình Lý Thanh như cười như không. Mới sáng sớm đã đọc sắc tình tạp chí. Còn dám nói là bình thường. Tử Xuyên Tú vội nhét cuốn tạp chí đồi trụy xuống mông. Đằng hắng một tiếng. Thanh các hạ đại giá quang lâm. Có gì chỉ giáo? Lý Thanh thu lại tiếu dung. Tử Xuyên Tú các hạ. Ta phụng mệnh lệnh thống lĩnh sứ đến đây. Mời tập hợp bộ hạ để ta tuyên đọc mệnh lệnh thống lĩnh sứ. Á, ngươi sao lại đoạt mệnh lệnh của ta? Không được hủy, không được hủy. Ai? Nàng oán trách, ta là khâm sai đại thần. Ngươi như thế khiến ta thật là mất mặt. Tú tự doanh, lập tức xuất phát đi cứ điểm Ngõa Luân. Do thống lĩnh Phương Kính chỉ huy. Kỳ quái, không phải nói dân quân mới đều được huấn luyện một tháng sao? Chúng ta mới có hai tuần. Hơn nữa mọi trang bị đều chưa phát cho chúng ta. Có mấy trung đội thậm chí cả lều bạt tránh đông còn chưa được cấp. Đây là ý của Tổng thống lĩnh các hạ. Lý do bề ngoài là nói chiến sự viễn đông khẩn cấp. Phải gấp chi viện cho Tư Đặc Lâm. Lý do thực tế là ý của chỉ bộ thiếu. Hắn khóc lóc đến chỗ La Minh hải cáo. Tú tự doanh một ngày không trừ. Đế đô một ngày không yên. Mau đuổi đám xúc sinh đó đi. A Tú, ngươi biết đân chúng đế đô bình phẩm bộ đội của ngươi như thế nào không? Tử Xuyên Tú nghiêm trang nói. Dân chúng sau khi thấy qua uy vũ của đại quân Tú tự doanh. Ai nấy đều cảm thán tự đáy lòng. Uy vũ hùng tráng, chính nghĩa quân đoàn. Thật không hổ là lính của Tử Xuyên Tú các hạ. Kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ vô song. Lý Thanh bật cười. Ngươi có bị lóa mắt không? Hiện tại dân chúng đế đô có câu, đế đô tam hại, ruồi nhặng, chuột, Tú tự doanh. Lý Thanh đứng dậy cáo từ. Được rồi, sự tình đã vậy, có gì chưa làm xong thì làm mau đi. Trang bị không chỉnh tề, có thể đến tìm ta. Người biết, vì để giúp các ngươi mau lên đường, hậu cần sứ không tiếc gì đâu. Người có thể nhân cơ hội này kiếm trác chút đỉnh. Còn có chuyện này, ta có thư gửi Tư Đặc Lâm. Người đến Viễn Đông thì đưa dùm ta. Tử Xuyên Tú chấn động. Trước giờ gã đều biết người Tư Đặc Lâm thích là tạp đan công chúa. Lại quên mất trên danh phận thì Lý Thanh mới chính là hôn thê của Tư Đặc Lâm. Nhớ đó, phải đích thân đưa cho huynh ấy. Tử Xuyên Tú im lặng nhận thư. Được, trong lòng cảm thán. Nữ nhân thật không có kiến thức. Cho rằng đi Viễn Đông giống như đi cửa sau nhà họ vậy. Không biết chu vi chiến trường Viễn Đông gần trăm vạn cây số. Bộ đội Tư Đặc Lâm phiêu hốt bất định. Khu vực rộng lớn như thế làm sao có thể nhất định bảo đảm có thể gặp Tư Đặc Lâm. Gã tiễn Lý Thanh ra đến cửa. Lý Thanh nghiêng đầu qua. Chăm chú nhìn gã. Ý vị thâm sâu nói. Mọi người cẩn thận. Vì A chữ. Phải bảo trọng tốt. Tử Xuyên Tú chấn động trong lòng. Nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Đúng. Vì tổng trưởng tương lai, xác thật phải bảo trọng bản thân. Lý Thanh khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng lời nói của gã, nhưng không nói gì, quay người bỏ đi. Ca, huynh về rồi. Tử Xuyên chữ rất vui đối với việc gã đột nhiên xuất hiện. Huynh mua hoa về nữa à, a ca. Huynh thật tốt, muội còn cho rằng huynh không nhớ ngày sinh nhật 18 của người ta chứ. Hôm nay là sinh nhật Tử Xuyên chữ. Tử Xuyên tú giật mình. Gã mua hoa đơn thuần chỉ là vì chuẩn bị nói chuyện với Tử Xuyên chữ. Không ngờ hôm nay lại là sinh nhật của Tử Xuyên chữ. Nhìn bộ dạng vui vẻ ôm hoa của Tử Xuyên chữ. Gã không nói ra lời. Chẳng lẽ lúc này lại nói chuyện đó với Tử Xuyên chữ. Tạp Đan Tư trong phòng bước ra. Để tôi xem. Sao còn có người đem hoa cúc làm lễ vật sinh nhật chứ? À, đúng vậy. Ta thật là hồ đồ. Đúng vậy. Tử Xuyên chữ tuy trách. Nhưng biểu tình lại rất say sưa. Chỉ cần Tử Xuyên tú nhớ sinh nhật của nàng. Ghé vào bên đường bẻ mớ hoa dại. Nàng cũng đã cao hứng lắm rồi. La Kiệt, Bạch Xuyên, Minh Vũ đều đến tham gia mừng sinh nhật. Bọn họ mồm mép. Chúng tôi vì tình bạn và chúc phúc mà đến. Tử Xuyên tú lại nhìn Xuyên Tâm Tư vì món ngon không tốn tiền mà đến của bọn họ. Bạch Xuyên tặng một hộp nhạc. La Kiệt và Minh Vũ thì cùng tặng một hộp hạt đưa để cắn cả tháng cho vui. Tâm tình Tử Xuyên chữ rất tốt. Vô luận nhận được gì cũng chân thành cảm ơn. Tử Xuyên tú biết, Tử Xuyên chữ bình thường phẩm vị rất cao. Cũng có rất ít thứ khiến nàng thích thú. Rượu thịt rất nhiều. Tạp Đan cười nói. Chẳng khác gì yến tiệc cung đình của bọn tôi trước đây. Lúc ăn, Tử Xuyên chữ kính rượu Tử Xuyên tú. Chúc phúc A Tú ca ca. Kỳ khai đắc thắng. Bình an trở về. Tử Xuyên tú lúc này mới biết. Thì ra Lý Thanh sớm đã đem chuyện gã xuất trinh nói cho Tử Xuyên chữ biết. Gã im lặng uống cạn ly rượu. Chúng nhân cũng uống theo. Cả Tạp Đan và Bạch Xuyên bình thường không uống rượu cũng uống đến đỏ bừng mặt. Mọi người hết sức hào hứng. La Kiệt cứ nhằm đám nữ tử mời rượu. Một chút thì đề nghị cạn ly vì Tư Đặc Lâm. Một chút thì đề nghị vì gia tộc sớm bình loạn mà cạn ly. Một chút lại đề nghị vì sự bình an của mấy người sắp xuất trinh mà cạn ly. Ân cần khiến Tử Xuyên tú hoài nghi động cơ của hắn. Chủ đề bàn tán chẳng ngoài chiến sự Viễn Đông. Tử Xuyên chữ vì có bằng hữu là Lý Thanh nên biết rất nhiều tin mới liên quan đến Viễn Đông. Chẳng hạn như thống lĩnh sứ có ý thành lập bộ tư lệnh thống nhất chiến khu Viễn Đông. Chỉ là về nhân tuyển cho chức chỉ huy tối ca vẫn không thể xác định. Từ chiến tích suy xét, thống lĩnh sứ và tổng trưởng đều rất chú ý đến Tư Đặc Lâm. Chỉ là cấp bậc của Tư Đặc Lâm mới là thống lĩnh. Sợ lời của y khi làm tổng chỉ huy khó được mấy lão già như Minh Huy nghe theo. Nếu như tìm người có cấp bậc trên Tư Đặc Lâm và Minh Huy, thì chỉ có tổng thống lĩnh La Minh Hải là thích hợp nhất. Nói đến chỗ này, mọi người đều cười ồ lên. La Minh Hải sớm đã nổi danh chẳng hiểu gì về quân sự. Minh Vũ kể mọi người một chuyện vui về La Minh Hải. Một lần lão đi chỉ huy tác chiến. Mắt thấy kỵ binh lưu phong ra xung phong đến bộ tư lệnh. La Minh Hải cứ ngồi bất động. Một lời không phát. Thấy quan chỉ huy chấn định như không. Tất có chuẩn bị. Các bộ hạ dũng khí gia tăng. Hăng hái đánh lui địch nhân. Lúc cất tiếng hoan hô. Vạn tuế. Thì La Minh Hải mới lén kéo một tên lính công vụ đến hỏi. Chúng ta rốt cuộc thắng hay là thua? Chuyện cười không phải quá mắc cười. Mọi người cười cho có. Tạp Đan lén kéo tay áo Tử Xuyên tú. Tử Xuyên tú hiểu ý đi ra ngoài hành lang. Tạp Đan đưa cho gã một phong thư. Nhờ đưa giúp cho huynh ấy. Chữ, huynh ấy, dĩ nhiên chỉ Tư Đặc Lâm. Tử Xuyên tú tự nhiên gật đầu nhận lấy. Trong lòng than thở, lại hạ quyết tâm, giúp ta gọi A chữ ra được không? Tạp Đan ám muội nhìn gã, châm chọc, A, có lời nói riêng à, được, ta giúp ngươi. Không bao lâu Tử Xuyên chữ bước ra. Ca, chuyện gì thần bí như thế? Không biết là uống rượu hay là nguyên nhân gì? Mặt nàng đỏ bừng lên, Tử Xuyên tú cười không đáp. Đợi một chút, thò tay rút đao ném về phía sau. Thanh đao không phí chút lực xuyên qua cánh cửa. Sau cửa lập tức có tiếng La Kiệt và Minh Vũ kêu hoảng. Tử Xuyên chữ lúc này mới biết bọn họ ở sau nghe lén. Cười đến ôm bụng, Tử Xuyên tú lại dùng nội tức kiểm tra xung quanh. xác định không còn người nghe lén. Hít sâu một hơi, lời kế tiếp cần phải có dũng khí mới nói được. Trời đêm mênh mông, trên cao vô vàn sao nhấp nháy, phảng phất như vô số ánh mắt tò mò đang nhìn xuống thế gian. Gió đêm mát mẻ lùa qua, khiến người có hơi men cảm thấy tỉnh táo trở lại. Ca, muội cảm thấy đêm nay huynh dường như không vui vẻ. Có gì sao không nói đi. Ngữ khí của Tử Xuyên Chữ đã tỉnh táo hơn nhiều. Tử Xuyên Tú chậm rãi nói. A Chữ, ta còn nhớ, lúc nhỏ muội sợ bóng tối. Lại thích khóc, lúc Viễn Tinh đại nhân lâm chung có dặn ta phải chăm sóc uội. Thế nhưng ca ca lại bất tài. Đã mấy lần phải để muội chiếu cố lại ta. Chấm, ca, chúng ta là người nhà. Huynh sao nói như thế? Huynh luôn âm thầm bảo vệ uội. Muội sao không biết chứ? Năm đó, đế đô bạo loạn, cha muội không có nhà. Loạn dân hung thần ác sát tiến vào tổng trưởng phủ. Thị vệ hoảng sợ chạy hết. Muội sợ quá chỉ trốn trên giường chùm chăn khóc. Huynh chỉ mới 8 tuổi. Lại dám cầm kiếm cả đêm đứng canh trước giường muội. Muội nhớ từ trong chăn nhìn lén ra. Thân ảnh của huynh rất uy vũ. Rất khiến người ta an tâm. Tử Xuyên Tú vò đầu nói. Đừng nhắc, nhìn thấy người đầu tiên tiến vào phòng muội, ta đã xách kiếm chém luôn. Bị người ta đá ột cước lăn như hồ lô ra ngoài. Thì ra đó là cha muội trở về. Báo hại ta phải nằm hết một tuần. Tử Xuyên Chữ cười khách khách nói. Thế nhưng muội thấy huynh lăn cũng rát đẹp mắt à, hồi tưởng chuyện cũ. Hai người đều cảm khái. Tử Xuyên Tú mỉm cười nói. Chớp mắt, tiểu cô nương khóc nhè năm xưa đã lớn thế này rồi. Ta coi như cũng không phụ trọng thác của Viễn Tinh đại nhân. A Chữ, chúng ta cả đời là hảo huynh muội. Được không? Tử Xuyên Chữ mở to mắt. Chúng ta luôn là hảo huynh muội mà. Tử Xuyên Chữ không hiểu ý của gã. Tử Xuyên Tú chỉ đành thở dài. Đổi góc độ nói. A Chữ, qua 2 ngày nữa, ta phải đi Viễn Đông rồi. Khả năng rất lâu mới về. Tử Xuyên Chữ bình tĩnh nói. Bao lâu cũng được, muội đợi huynh. Tử Xuyên Tú kiên trì nói. Cũng có thể không trở về. Hai mắt thiếu nữ sáng như sao. Chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của Tử Xuyên Tú. Không thể, muội đợi huynh. Tử Xuyên Tú tuyệt vọng gần như muốn tự sát. Muội sao ngu ngốc như thế? Tử Xuyên Tú cố gắng. Chúng ta là hảo huynh muội. Muội đương nhiên đợi huynh về. Chỉ là, lúc chờ đợi, có thể có sự tình khác. Chẳng hạn như, Tử Xuyên Chữ ngơ ngác nhìn gã. Vị đại ca ung dung tiêu sái của nàng chưa từng thất thái thế này. Tử Xuyên Tú lấy hết dũng khí. Chẳng hạn như, ta phát hiện muội dường như không có bằng hữu khác giới. Đối với nữ hài tử 18 mà nói, như thế là không bình thường. Tử Xuyên Chữ kinh ngạc nói, muội có rất nhiều bằng hữu khác giới mà, như Tư Đặc Lâm đại ca, bọn La Kiệt, Mình Vũ cũng thích chơi với muội. Tử Xuyên Tú giờ khóc giờ cười, ta không phải nói phàm là khác giới thì coi là bằng hữu. À, không đúng, ý của ta là nói không phải bằng hữu khác giới thì coi là loại bằng hữu đó. Gã vắt cạn đầu óc, cuối cùng cũng nghĩ được một ví dụ rất hay. Chẳng hạn như loại bằng hữu đó giống như là Tạp Đan và Tư Đặc Lâm. Tử Xuyên Chữ mờ tròn mắt. Loại bằng hữu đó, Tử Xuyên Tú khẳng định. Loại bằng hữu đó, huynh để muội đi tìm loại bằng hữu đó. Xem tại, Tử Xuyên Tú cúi đầu trầm mặc. Tử Xuyên Chữ đăm đăm nhìn gã, một lời không phát, trong ánh mắt dần dần óng ánh biểu tình khó mà hình dung, giống như đang muốn khóc òa. Thân thể run run nhẹ nhẹ, Tử Xuyên Tú giả bộ không thấy. Gã đột nhiên sinh hứng thú với cây cỏ trong sân, quay người cúi đầu chăm chú nghiên cứu. Sự trầm mặc cứ kéo dài như vô tận. Khi Tử Xuyên Tú không chịu nổi định quay người lại, sau lưng gã bỗng vang tiếng bước chân, cứ dần dần xa, chốc chốc lại ngập ngừng, dường như còn xen lẫn sự quyến luyến. Gã quay người lại, trong bóng đêm, thân ảnh bạch sắc đã xa, biến mất trong khúc quanh cuối hành lang. Gã yên lặng ngó theo, biểu tình thê thiết vừa rồi của thiếu nữ không ngừng ẩn hiện trong đầu gã. Gã tự cười nhạo, lẩm nhẩm, Tử Xuyên Tú, tên ác đồ như ngươi, xứng đáng bị xuống địa ngục. Ngẩng đầu nhìn trời, trong tinh quang sáng rỡ xa tít, phảng phất có một đôi mắt uy nghiêm đang nhìn gã. Thời gian trôi đi không thể làm giảm uy lực của đôi mắt đó đối với Tử Xuyên Tú. Bên tai gã phảng phất lại vang lên tiếng hét lôi đinh. Lâm Hà, ngươi phải biết rõ thân phận của mình. Khóe miệng Tử Xuyên Tú nhếch lên. Đúng, ta rất rõ. Cái Ôn Vọng tộc này, há một cô nhi không lai lịch không phụ thân có thể xứng. Ta cũng rõ, cái họ Tử Xuyên này, bất quá chỉ là một lớp vàng mạ trên người ta. Ta thủy chung chỉ là người ngoài mà thôi. Bằng không, vì cái gì? Vừa thấy ta cùng Tử Xuyên chữ tình cảm tốt đẹp, ngài lập tức đẩy ta đến Viễn Đông khi ta mới vừa lên 9. Nếu bản thân ta thực có huyết thống gia tộc, năm xưa Dương Minh Hoa dám không thỉnh mệnh mà ngang tàng bắt ta sao? Với tài năng của ta, vị trí tổng trưởng gia tộc, làm sao đến lượt Tử Xuyên tham tinh chiếm chứ? Vàng mạ thủy chung không phải vàng thật. Viễn Tinh đại nhân, kết quả thế này, phải chăng chính là do ngài an bài? Tinh quang đột nhiên biến thành hai mắt lóng lánh lệ của Tử Xuyên chữ. Xin lỗi, A chữ, hôm nay là sinh nhật 18 của muội. Ta không nên khiến muội thương tâm. Bắt đầu từ hôm nay, muội sẽ bắt đầu thời kỳ thanh xuân rực rỡ nhất, mỹ lệ nhất trong cuộc đời nữ nhân. Thời gian đẹp đẽ này trong cuộc đời có thể được bao nhiêu năm? Ta không muốn muội lãng phí thời gian đẹp đẽ ấy để vô vị chờ đợi ta. Hẹn gặp lại, A chữ, tha thứ cho ta nhẫn tâm. Khi tầm nhìn của muội không còn bị giới hạn bởi ta, muội sẽ phát hiện thế gian này có rất nhiều nam tử ưu tú. Gặp được người muội thích, sẽ có một ngày muội lên kế nhiệm tổng trưởng, muội phải chăng sẽ minh bạch dụng tâm thống khổ của ta? Sẽ có một ngày, muội cùng người muội yêu bước vào điện đường hôn lễ. Trong lòng muội phải chăng còn nhớ đến một người mà muội từng thích? Lúc đó, ta đã ở một nơi rất xa, im lặng dõi theo muội, chỉ đợi muội gọi ta một tiếng, ta sẽ xuất hiện, vô luận vạn thủy thiên sơn, nữ hài mà ta yêu, nguyện cho nàng bất lão bất tử, vĩnh viễn mỹ lệ, còn ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, có chết cũng không hối hận. 8000 quan binh, Tú Tự Doanh, giờ ngọ đêm đó xuất phát, hành quân đến chiến trường Viễn Đông. Tử Xuyên Tú lúc đi không chào Tử Xuyên chữ, chỉ lưu lại trên bàn trong khách sảnh phí tổn một năm ăn ở cùng chia khóa phòng. Nhẹ nhàng rời khỏi trang viên của Tử Xuyên chữ, quay đầu nhìn lại, gian phòng Tử Xuyên chữ tắt đèn tối om, gã thở dài, thúc ngựa lên đường, rời khỏi chốn cư ngụ hơn năm qua. Trong gian phòng tối om đó, rèm cửa bị vén lên một chút, một đôi mắt sáng chăm chăm nhìn theo thân ảnh đĩnh đạc của Tử Xuyên Tú. Mãi đến khi quân phục lam sắc của gã dần bị che khuất bởi đồng phục nâu của sĩ binh, Tử Xuyên chữ nhỏ giọng cầu khấn. Thần, sinh nhật 18 con xin cầu. Mong ngài bảo hộ Tử Xuyên Tú ca ca binh an. Lệ rơi như mưa, mai phục. Tiếng cảnh cáo của lính trinh sát biến thành tiếng kêu thảm. Một mũi lao chuẩn xác xuyên thấu ngực hắn. Mũi lao bay như mưa tiếp tục tới. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong đội ngũ. Binh sĩ trung ương quân bị tập kích nhanh chóng tụ lại, vây thành vòng tròn phòng ngự. Một tay cầm đao, một tay giơ thuẫn. Thuẫn bày kết thành một vòng bảo vệ bên ngoài, che chắn cho cung tiễn thủ bên trong phóng tên vào rừng rậm. Mũi lao vẫn không ngừng phóng ra, nhưng khó mà tổn thương được đám binh sĩ đã ẩn vào sau bức tường thuẫn bài. Đại đội trưởng của đội ngũ, tiểu kỳ võ sĩ Đỗ Khắc Lạp quát, đệ ngũ trung đội, lên, lôi cổ mấy tên hèn nhát đánh lén ra cho ta. Chấm, 30 tên binh sĩ tay cầm mã đao hét lớn. Xung phong, hùng hồ nhắm hướng có lao phóng ra xung phong tới. Bọn họ vốn đều là kỵ binh, đánh nhau trong rừng không thể cưỡi ngựa, nhưng tác phong hung hãn của bọn họ vẫn không cải biến. 3 tên binh sĩ trong lúc xung phong chúng lao ngã xuống. Số người còn lại thuận lợi tiến vào, vây lấy mấy chục tên bán thú nhân mà chém. Bán thú nhân cũng chống cự rất kiên cường. Bọn chúng mặc kệ tiếng hét, đầu hàng khỏi chết, dũng mãnh dùng cây lao gỗ đối đầu với mã đao sắc bén. trên đất bùn trong rừng sau cơn mưa. Song phương không ngừng có người đổ máu, ngã xuống, nhưng không có ai chịu thối lui. Một tay bị đao chém thì đổi lao sang tay kia. Đầu vai bị gậy đập nát vẫn nghiến răng chém tới. Còn có tên lính trung ương quân bị chặt đứt chân. Hắn lăn lộn trên đất vẫn tiếp tục múa đao chém vào chân địch nhân. Đỗ Khắc Lạp thấy bán thú nhân đã thương vong hơn nửa. Quay đầu hô lớn, cung tiễn thủ, lên, giải quyết bọn chúng, các ngươi lui ra đi. Đám cung tiễn thủ hô vang đáp ứng, bắt đầu lắp tên kéo cung, đang định tiến lên, bỗng tiếng gầm dậy trời. Bốn mặt rừng lại có hơn 100 tên bán thú nhân lao ra. Giờ ủi lao và gậy gỗ, hung dữ vây quanh, đám binh sĩ lập tức lại kết thành trận tròn chống cự. Ở vòng ngoài trận hình lại bắt đầu cuộc chém giết tàn khốc. Trong đầu Đỗ Khắc Lạp nổ, oanh, một tiếng, chúng mai phục rồi, cao giọng hô, đệ ngũ đội, mau lùi sát vào đại đội. 30 tên lính đệ ngũ trung đội ly khai đại đội liều mạng đột phá quay về. Nhưng bị hơn 100 bản thủ nhân cầm gậy gầm gừ bao vây. Khắp nơi đều có bóng binh khí. Nửa bước cũng khó tiến. Một binh sĩ bị đập nát người. Máu thịt tung tóe. Tiếng cao thảm vọng trên tán rừng rậm rịt. Sĩ binh đại đội cũng cố sức áp tới muốn tiếp ứng bọn họ. Nhưng bị mấy trăm phản quân cản đường. Song phương kịch liệt giao tranh. Mỗi giây đều có người đổ máu ngã xuống. Bọn họ cùng binh sĩ bị vây cách không đến 30 mét. Hai phía có thể hô hoán nhau, nhưng không thể tiếp cận. Xem ra, đợi được đại đội đến tiếp ứng thì những binh sĩ không thể kết trận chống cự đó. Chắc đã thương vong hết sạch. Một tiếng thét vang vọng, một thân ảnh lay động. Không biết vì sao lại xuyên qua mấy tầng bao vây, trùng nhập vào trong đám sĩ binh bị vây khốn. Nhân loại đó vóc người không cao, thân pháp cực kỳ nhanh, lại tay không tấc sắt, nhưng tay đấm chân đá là có địch nhân ngã xuống không kịp la. Không có ai nhìn thấy y xuất thủ thế nào. Đám bán thú nhân vốn nổi tiếng về sức mạnh, nhưng ở trước mặt y lại dường như không chịu nổi một đòn. Chỉ chốc lát đã mở ra một lỗ hổng, đám binh sĩ bị vây thừa thế xông ra, quay lại bổn trận. Mắt thấy mai phục không thành, một tên bán thú nhân cao nhất là chỉ huy kêu lên mấy tiếng. Oa, oa, trong sát na đám bán thú nhân khí thế hung hãn đó. Bỗng như thỏ bị sói rượt tứ tán bôn đảo, biến mất vào rừng sâu đột ngột cũng như lúc bọn chúng xuất hiện. Tiếng chém giết biến mất, khu rừng âm u lại khôi phục sự yên tĩnh của nó. Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng chim rúc rúc. Tiếng nước mưa nhỏ tí tách trên lá, tiếng rên rỉ khe khẽ của những người bị thương, ánh nắng chiều thu không đủ sức len qua tán lá dày trên cao. Chỉ chiếu loang lổ trên nền lá xanh, hắt màu nhợt nhạt lên gương mặt vốn đã trắng bệch của những kẻ bỏ mạng. Đám sĩ binh há miệng thở dồn, bàn tay vẫn nắm cứng chuôi đao, cơ thịt gồng lên, đôi mắt đỏ ngầu dò quét bốn bề tìm kiếm địch nhân. Bọn họ vẫn không dám tin trường chém giết kinh tâm động phách vừa rồi đã kết thúc. Đỗ Khắc Lạp là người trấn tĩnh đầu tiên. Lớn giọng phân phó. Mấy tên ngốc này còn đứng được ở đó làm gì? Còn không đi băng bó giúp mấy huynh đệ bị thương. Còn mấy tên này, đi chặt cây về làm cáng đi. Đám sĩ binh như vừa tỉnh mộng. Ào ào lôi ra mấy bao thuốc. Kiểm tra những kẻ nằm trên đất coi ai còn sống. Xem có bắt được tên tù binh nào không? Đỗ Khắc Lạp nhớ ra. Vừa rồi là ai dũng cảm xông tới cứu huynh đệ bọn ta vậy? Mấy tên cung tiên thủ đồng loạt đưa tay chỉ một sĩ binh trẻ tuổi đang ngó quanh. Là hắn cứu huynh đệ chúng tôi. Hắn đã lập đại công. Là ta, thanh niên sĩ binh đó cười cười. Lộ ra hàm răng trắng. Cũng là điểm trắng duy nhất trên gương mặt dính đầy bùn đen của y, thân thể không cao. Nhưng gây cho người ta cảm giác rát lanh lẹ. Ánh mắt sắc bén lại trầm ổn. Quân phục đã bạc rách đến mức không còn nhìn ra màu sắc. Cái đầu chọc lốc vì mũ đội đã rơi trong lúc chém giết. Y hiện đang nhìn quanh để kiếm nó. Rất hay, tên nhóc, rất hay, nhìn rất tinh anh. Ngươi không phải là bộ đội của chúng ta đúng không? Đúng. Ta vừa qua nơi này, ngươi là đại đội trưởng. Đúng cái đầu ngươi. Đỗ Khắc Lạp đột nhiên đại nộ. Trưởng quan các ngươi không dạy các ngươi sao? Nói chuyện với cấp trên phải xưng hô sao cho đúng. Phải nói. Đúng. Đại nhân. Là vậy. Đại nhân. Nói lại đi. Thanh niên đó rất dễ dạy lập tức nói. Đúng. Đại nhân. Được. Vậy mới giống bộ đội gia tộc. Nói ta nghe tên. Chức vụ. Thuộc phiên hiệu bộ đội nào? Ta sẽ giúp ngươi báo công. Vậy thì làm phiền ngài rồi. Đại nhân. Thanh niên mỉm cười. Hai tay chấp lại bẩm. Tên đầy đủ. Tư Đặc Lâm. Thuộc Trung ương quân. Chức vụ. Tư lệnh trưởng quan Trung ương quân. Ủy viên thống lĩnh sứ. Ngài xem lúc nào giúp ta thỉnh công đây đại nhân. Cuối cùng cũng tìm được cái nón của mình. Phủi phủi bụi bám bên trên. Chùi sạch bùn dính trên đó. Lộ ra huynh chương kim ưng sáng rỡ. Đại nhân, hôm nay ngài lại không nghe lời rồi. Tham mưu trưởng Trung ương quân. Phó thống lĩnh Đường Bình trách. Khẩu khí giống như là trách tiểu hài không chịu uống thuốc. Ngài là đi kiểm tra bộ đội phòng ngự. Sao lại xông ra ngoài như thế? Vạn nhất có gì sơ suất. Đúng, phó tư lệnh quân đoàn. Phó thống lĩnh Tần Lộ cũng nói thêm. Đám sư trưởng bên dưới ào ào kháng nghị. Chúng tôi hoan nghênh Tư Đặc Lâm đại nhân đi thị sát chúng tôi phòng vệ. Nhưng không hoan nghênh đại nhân xông ra bên ngoài à? Vạn nhất đại nhân xảy ra chuyện ở khu vực của chúng tôi. Chúng tôi không gánh trách nhiệm nổi đâu. Đại nhân, ngài thần dũng vô địch thì ai cũng biết. Nhưng đã là thống soái của quân đoàn. Chức trách không giống với sĩ binh. Nhiệm vụ của chúng ta là ở trong trướng vạch định kế hoạch. Chỉ huy, được rồi. Được rồi, ta đã biết rồi. Tư Đặc Lâm vội đổi đề tài. Hôm nay ta thấy ba cánh quân bên trái. Sư, một sư là 2.500 lính. Của lô chữ phòng vệ thì còn có thể. Chiến hào cũng đào rất tốt. Sư của Văn Hà thì kém. Từ trên xuống dưới không biết bản thân đang làm gì. Ta đi nửa ngày cũng chẳng có lính gác nào đến tra hỏi ta. Chiến hào đào như cái ngòi nước. Cạn đến mức không thể ẩn nấp, thậm chí còn có một tên đại đội trưởng gà mờ dẫn hơn 300 lính tiến vào rừng rậm tìm phản quân. Ta không phải đã hạ cấm lệnh, truy kích không được tiến vào rừng sao? Nói đến đây, ngữ khí của Tư Đặc Lâm rất nghiêm nghị. Tần Lộ vội giải thích, sư của Văn Hà vốn là kỵ binh sư, thiện công không thiện thủ, quân quan của bọn chúng đều quen tấn công. Tôi sẽ lập tức nói chuyện này với Văn Hà. Không thể tiếp tục tiến công. Thương vong của chúng ta quá nhiều rồi. Mấy khu rừng quỷ đó. Chết bao nhiêu người mới đủ chứ? Tư Đặc Lâm than. Khẩu khí chuyển sang nghiêm khắc. Giám sát không nghiêm. Văn Hà phải chịu trách nhiệm. Người nói với hắn. Hắn bị hạ chức. Từ Hồng Y kỳ bổn xuống làm kỳ bổn. Vẫn đảm nhiệm trưởng quan của đệ tam sư như cũ. Nói hắn biết. Nếu còn tái phạm. Tự đi tìm quân pháp sứ báo cáo đi. Tần Lộ và Đường Binh đều không khỏi mắc cười. Văn Hà trong 2 tuần qua đã bị giáng chức 3 lần. Mỗi lần thần sắc Tư Đặc Lâm đều nghiêm nghị như thế. Thế nhưng vài ngày sau lại tìm lý do giúp hắn thăng hồi nguyên chức. Không chỉ Văn Hà như thế. Tất cả quân quan đều biết tác phong sấm rền gió cuốn của Tư Đặc Lâm. Trong việc nhậm chức của bộ hạ, rất dễ thăng cấp. Nhưng cũng rất dễ hạ cấp, bởi vì Tư Đặc Lâm không khoan dung cho sự lười biếng. Đến mức đám quân quan mỗi sáng đều cho người đến hỏi bộ tham mưu. Hôm nay tôi là kỳ bổn hay là hồng y kỳ bổn? Cái gì? Tôi đã bị hạ xuống tiểu kỳ vũ kỹ rồi hả? Hôm trước tôi còn là phó thống lĩnh mà. Đường Bình lúc này mới tìm được cơ hội thông báo cho Tư Đặc Lâm. Quyền tư lệnh trưởng quan Hắc Kỳ quân Minh Huy đã đến rồi. Đang ở bộ tư lệnh đợi Tư Đặc Lâm. Tư Đặc Lâm vui mừng. Minh Huy đã đến tức Hắc Kỳ quân cường đại cũng đang ở gần. Tướng sĩ Trung ương quân tác chiến một mình. Cuối cùng cũng có thể nghỉ thở được rồi. Trong bộ tư lệnh dã chiến được dựng tạm bằng cây rừng. 2 vị chỉ huy quan cấp bậc cao nhất của gia tộc ở Viễn Đông địa khu gặp mặt. Tư Đặc Lâm ôm tay kính lễ. Chúc ngài sức khỏe. Đại nhân, ta phụng mệnh thủ trắc. Minh Huy hồi lễ, chúc ngài sức khỏe, đại nhân, ta phụng mệnh tăng viện. Các quân quan đi theo Minh Huy đều mặc chế phục xanh sẫm. găng tay trắng không dính chút bụi, giày binh đen bóng, quân hàm trên vai lấp lánh dưới ánh nắng, tinh thần sung mãn. Đem ra so sánh, đám quân quan trung ương quân thì chế phục rách nát, bộ dạng nhếch nhác, thần sắc mệt mỏi, giày bong đế, thậm chí còn có mấy quân quan chẳng có quân hàm trên vai. Cả Tư Đặc Lâm là quân đoàn trưởng cũng chẳng sáng sủa hơn. Thân đầy bùn đất, nón cũng không có, đem cái đầu cọ ra tiếp khách, chẳng thành thể thống gì cả. Đám quân quan Hắc Kỳ quân trao đổi ánh mắt, khóe miệng đều lộ nét cười khó phát giác. Đây mà là phong thái của bộ đội tinh nhuệ nhất gia tộc sao? So với đám khiếu hóa cũng chẳng hơn bao nhiêu. Cuộc gặp gỡ giữa hai đại quân đoàn vốn là thời khắc rất có ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng Minh Huy cảm thấy khung cảnh rất tệ. Lão ầm ĩ la, Tư Đặc Lâm, chẳng lẽ Trung ương quân không có ăn cơm sao? Chúng ta đi đường xa đã mệt. Đến đây lâu rồi cũng chẳng có người đem thứ gì ăn được lên. Tư Đặc Lâm cười khổ, vội xin lỗi, thứ lỗi, người dưới không hiểu chuyện. Lập tức đem cơm cho Minh đại nhân và các quý khách. Phó trưởng quan Tần lộ hiện sắc khó xử, hẳn là chủ quản hậu cần. Khẩu hiệu là, muốn mạng thì có thể, muốn lương thì không. Lần này thấy mệnh lệnh kiên quyết của Tư Đặc Lâm, hắn vội phân phó, đem cơm, một nồi cơm bốc khói rất nhanh được mang lên. Mấy quân quan trung ương quân đều quay mặt chỗ khác, không để khách nhân nhìn thấy trên mặt lộ vẻ thèm thuồng. Mùi cơm nóng quả thật quá kích thích bọn họ. Minh Huy kỳ quái hỏi, Tư Đặc Lâm, các người không ăn à? Tư Đặc Lâm giải thích, chúng tôi đã xuống dưới dùng cùng bộ đội rồi. Minh đại nhân cứ tự nhiên đi. Minh Huy cười cười nói, Tư Đặc Lâm cũng bắt trước xuống dưới ăn à? Cơm bước phía dưới đúng là không tệ. Bất quá không có đồ ăn. Cơm này làm sao ăn đây? Tư Đặc Lâm, người cũng nhỏ nhen quá. Đồ ngon đem giấu hết. Ta biết các người tiền tuyến sinh hoạt gian khổ, cũng không yêu cầu các người có gà ngon cá tươi. Bất quá thịt khô cũng không có sao. Đám chủ nhà đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tư Đặc Lâm cười khổ nói, xin lỗi, cũng không có. Để hôm khác kiếm được thú rừng sẽ gửi biếu Minh đại nhân sau vậy. Minh Huy xác thật cũng đói, than oán mấy câu thì cúi đầu ăn cơm. Không quên giảng đạo Tư Đặc Lâm, đám binh sĩ ăn không no, sĩ khí tất không có. Cho nên, quân đội đánh trận, lương thực là vấn đề quan trọng. Tư Đặc Lâm, người còn phải học hỏi nhiều. Ý của lão là lão tử ta đã ăn nhiều cơm rồi. Người ăn còn ít, vẫn non nớt lắm. Vị trí tư lệnh viễn đông chiến khu, người làm sao đoạt được của lão phu? Quân quan trung ương quân ở bên đều lộ sắc phẫn khái. Lúc đầu quân tình khẩn cấp, trung ương quân căn bản không kịp nhận trợ cấp thì đã phải ra chiến trường. Lại bám sát sau địch, tiến cung cấp thường bị gián đoạn, mà Hắc Kỳ quân do Minh Huy soái lĩnh thì lại chậm chạp. Lương thảo các tỉnh dọc đường đều trưng dụng hết, nhưng lại cứ ẩn trốn không chịu trực diện giao chiến cùng địch nhân. Bây giờ còn ngồi đây nói chuyện ăn uống, tham mưu trưởng trung ương quân Đường Bình nhịn không được nói. Chiến báo của Minh Huy đại nhân, hạ quan cũng có đọc, quý bộ chỉ trong thời gian ngắn giết địch 700 vạn. Thần dũng vô cùng, trước đây không ai bì mà sau này cũng không ai so được. Quân quan trung ương quân đều cười ồ, đối với hư báo chiến tích của Minh Huy. Bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, phản quân bị ông giết vậy chúng tôi còn công lao gì chứ? Minh Huy chùi chùi miệng, không hài lòng nói. Đâu có, đâu có, công lao gì chứ, đều là vì gia tộc mà ra sức thôi. Giống như không hề nghe ra ý châm biếm trong lời nói của Đường Bình. Tư Đặc Lâm khoát tay, cản Đường Bình châm biếm tiếp. Lúc ở Tây Bộ tác chiến cùng Lưu Phong Xương, y đã sớm lãnh giáo công phu, da mặt dày, của Minh đại nhân rồi. Châm biếm vào cái da mặt cứng như thiết giáp của lão thì đúng là vô ích. Ăn cơm xong, lập tức bắt đầu hội nghị, Tư Đặc Lâm giải thích qua tình huống của Trung ương quân cho Minh Huy. Trung ương quân lúc xuất phát từ đế đô, tổng binh lực là 15 vạn, trong đó 5 vạn kỵ binh, 10 vạn bộ binh, trải qua chiến dịch Ngõa Luân, đại truy kích ở Viễn Đông, khổ chiến ở rừng rậm Duy Tư Độ thuộc Vân Tỉnh. Tổn thất binh tướng gần 4 vạn, trong đó kỵ binh tổn hao nghiêm trọng, 5 vạn còn chưa đến 2 vạn, cũng không có chiến mã bổ sung, dường như đã mất đi tốc độ và sự linh hoạt. Binh sĩ mệt mỏi, thương bệnh nghiêm trọng, do đó, thỉnh cầu Minh Huy đem Hắc Kỳ quân đến phòng ngự thay cho Trung ương quân, để bộ đội Trung ương quân có thời gian nghỉ ngơi. Minh Huy vuốt cằm ngồi nghe, nhép nhép miệng nói, sự tình này, khó, Tư Đặc Lâm đại nhân, ngài biết rồi đó, Hắc Kỳ quân chúng tôi là bộ đội tuyến 2 vốn là phòng vệ Lâm gia. Sĩ binh chúng tôi đều không có kinh nghiệm chiến đấu, e là khó mà đảm nhiệm trọng trách thế này. Còn nữa, bộ đội của chúng tôi từ xa đến, cũng cần phải nghỉ ngơi. Lại nói, chúng tôi không phải là người viễn đóng, không quen thủy thổ, rất nhiều người bị tiêu chảy, ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Còn nữa, gần đây chúng tôi đều không được cung ứng hoa quả tươi. Mọi người đều rất không hài lòng. Nghe Minh Huy đều liệt ra đủ lý do. Tư Đặc Lâm trong lòng bốc lửa. Bộ đội Hắc Kỳ quân không quen thủy thổ. Chẳng lẽ Trung ương quân là người Viễn Đông sao? Hơn nửa quân ta đã bị kiết lỵ rồi. Các ngươi chỉ là không có trái cây ăn. Chúng ta cơm ăn còn không có. Nói các ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng lẽ chúng ta vừa ra khỏi bụng mẹ là đã đánh trận à, hà huống. Chuyện này căn bản không có. Mấy lần chiến tranh với Lưu Phong gia, Hắc Kỳ quân không tham gia sao? Tư Đặc Lâm hạ lửa giận, hỏi, thống lĩnh sứ hạ lệnh Minh đại nhân đến tăng viện cho chúng tôi. Đại nhân tính toán tăng viện như thế nào đây? À, trước khi đến thì tham mưu bộ đã cho ta một kế hoạch. Ta cảm thấy kế hoạch này ổn. Người đâu? Mở địa đồ quân dụng ra. Minh Huy minh họa trên địa đồ. Đây là rừng Duy Tư Độ. Chủ lực phản quân đều ở trong đó. Màu xanh này là phòng tuyến của quý quân. Quân ta thì bố phòng theo đường màu đỏ này. Cùng quý quân kề vai tác chiến. Phối hợp tiêu diệt phản quân. Tư Đặc Lâm vừa nhìn gần như muốn chửi. Mẹ lão, đường màu đỏ mà Minh Huy nói Hắc Kỳ quân bố phòng. Dường như toàn bộ nằm phía sau đường màu xanh của Trung ương quân. Miệng lão nổi rất hay. Kề vai tác chiến. Thực tế thì trốn sau Trung ương quân, tụ thủ bàng quan, bảo tồn thực lực, thế nhưng y lập tức khống chế cảm xúc trong lòng. Minh Huy không phải là bộ hạ của không có quyền ra lệnh cho lão. Chỉ có thể thông qua thượng cấp ở thống lĩnh sứ, hoặc giả Tử Xuyên tham tinh ra lệnh cho lão. Nhưng nơi này cách đế đô mấy ngàn dặm, công văn đi về cũng mất mấy tuần. Còn chuyện thống lĩnh sứ và Tử Xuyên tham tinh đồng ý với kiến nghị của y lại là một vấn đề nữa. Cho dù bọn họ chịu ban mệnh lệnh, nhưng ngươi nói ngươi có lý do. Nếu Minh Huy cũng đưa ra được lý do kháng mệnh thì sao? Mọi người đều là thành viên thống lĩnh sứ. Cứ kiện cáo công văn qua lại thì không biết đến lúc nào mới xong. Thế nhưng trước mắt Trung ương quân sống một ngày dài như một năm. Mỗi ngày đều có thương bệnh và đói bụng ngất xỉu. Đây cũng là nguyên nhân tổn thấy hết mấy trăm binh sĩ. Những kẻ còn kiên trì chiến đấu cũng bất quá là tạm đứng nổi. Chứ cơ bắp teo tóp, thân thể chỉ còn da bọc xương. Tư Đặc Lâm chỉ có dùng lời êm dịu thương lượng với Minh Huy. Thế nhưng bất kể là y dùng cách nào, đưa ra lý lẽ, cầu khẩn, bảo đảm, hứa hẹn, thì Minh Huy vẫn đầu đạn bôi dầu trơn tuột, chỉ lấy bất biến ứng vạn biến. Chuyện này, khó a. Tư Đặc Lâm gần như mất lòng tin, thậm chí sản sinh ý nghĩ thế này. Đợi Minh Huy bố trí xong, vào một đêm tối trời ta lặng lẽ triệt quân, để phản quân trực tiếp giao hảo với Minh Huy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y biết bản thân không thể làm chuyện như thế. Vạn nhất lão khốn kiếp Minh Huy cũng bắt trước y triệt quân bỏ chạy. Lấy ai phòng vệ Duy Tư Độ xâm lâm? Mấy hành tỉnh không dễ gì bình định được. Để phản quân xông ra khơi mào phản loạn trở lại. Trách nhiệm này ai gánh chịu? Bất chi bất giác, đêm đen đã phủ xuống. Minh Huy khởi thân cáo từ. Được rồi, chuyện này hôm khác nói tiếp. Ta phải về rồi. Tư Đặc Lâm không có cách giữ lão lại. Chẳng lẽ giam cầm lão? đám quân quan trung ương quân thì mặt mày nhăn nhó ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ Đặc Lâm sốc lại tinh thần, nói với bộ hạ, không sao, không có Hắc Kỳ quân, chúng ta vẫn phải đánh trận, vẫn phải ăn cơm thôi. Cần Vụ binh đem cơm lên ỏi người, một nồi cháo lớn lõng bõng, lương thực dành cho hôm nay gần như đã bị đám Minh Huy chén hết, chỉ còn chút gạo nấu cháo ỏi người dùng đỡ. Từ Đặc Lâm múc một chén cháo, cười khổ nghĩ, húp cháo vào, vỗ bụng kêu no, đứng dậy đi đái, bước vào lại đói. Mọi người đang âu sầu húp cháo thì ở cửa vang lên tiếng Minh Huy khoái trá. Hay à, Từ Đặc Lâm, người đúng là khốn kiếp, đồ ngon đem giấu hết, đợi ta đi thì lấy ra nấu nướng. Hôm nay đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta cũng phải có phần. Trời tối, đám quân quan Hắc Kỳ quân không giành đường, chỉ đành quay đầu trở lại Trung ương quân. Tạm qua một đêm ngày mai hãy tính. Từ Đặc Lâm còn chưa kịp che, Minh Huy đã thò đầu nhìn vào. Để ta xem Từ Đặc Lâm ngươi ăn món gì. Chỉ là vừa nhìn, sắc mặt lão liền biến đổi. Các người ăn thế này à? Từ Đặc Lâm xấu hổ ậm ừ, Đường Bình nhỏ giọng nói. Không ăn thì ăn cái gì? Lương thực hôm nay bị các người ăn hết rồi. Minh Huy trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng. Cho ta một bát. Lão cũng cầm bát cháo lên húp, sau đó biểu tình ra vẻ khó nuốt, chăm chăm nhìn Từ Đặc Lâm. Bao lâu rồi? Từ Đặc Lâm biết giấu không được, thành thật đáp, 2 tuần rồi, cung cấp của chúng tôi sớm đã bị cắt. Trong mắt Minh Huy lộ ra thần sắc lăng lệ, khiến người ta khó mà tin lão và cái người mới vừa ngồi đàm phán là một. Vì sao không báo cáo? Lại đổi giọng nói, ai làm trò quỷ? Là Minh Hải. Vì sao không tố cáo hắn với tổng trưởng? Lão trong lòng hiểu rõ, nhất định là La Minh Hải tật đố chiến công trác việt của Từ Đặc Lâm. Sợ y đoạt mất cái ghế của lão nên cố ý giở trò quỷ. Từ Đặc Lâm nghiêm mặt hồi đáp, chuyện không lớn, để tổng trưởng đại nhân phiền lòng, đều là tội của thần tử chúng ta. Y không muốn lúc nước đang nguy nan lại đi kiện cáo với La Minh Hải. Minh Huy trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói, Từ Đặc Lâm, người rất hay, nhưng Minh Huy ta cũng là hán tử, thời gian dài thì không dám nói, 2 tuần thì Hắc Kỳ quân ta chịu được, các ngươi triệt quân nghỉ ngơi đi. Từ Đặc Lâm vui mừng, bái sâu, Minh Huy đại nhân cao nghĩa. Từ Đặc Lâm thay mặt toàn tướng sĩ Trung ương quân cảm tạ. 3 ngày sau, bộ đội Hắc Kỳ quân tiến nhập trận địa. Phòng vệ thay cho Trung ương quân, 10 vạn tướng sĩ Trung ương quân chiến đấu không nghỉ từ Ngọa Luân đến Vân Tỉnh. Triệt thoái về Đắc Á hành tỉnh để chỉnh đốn. Ô không o, cách chương.